Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, chương 219. Báo ứng: Ma Loạn Át chủ bài. 219. Báo ứng: Ma Loạn Át chủ bài. Jellison giống như Alomomola, là Anova địa khu đặc hữu Pokemon. Jellison lại được xưng làm U Linh Sứa, là hệ thủy cùng hệ U Linh song thuộc tính Pokemon. Mặc dù tại Anova địa khu rất thường gặp, nhưng là không thể phủ nhận là Jellison vô cùng có bồi dưỡng giá trị. Hệ U Linh Pokemon chỉ bằng vào nó thuộc tính liền có thể khiến người ta cảm thấy đau đầu. U Linh thuộc tính thế nhưng là Pokemon tất cả thuộc tính bên trong khó dây dưa nhất một loại. Bulbasaur cho tới bây giờ cũng vẫn là lần thứ nhất cùng hệ U Linh Pokemon đối chiến. Đối mặt Malon cái này Jellison, Bulbasaur ánh mắt bên trong nhiều một vòng thận trọng. Cùng nó danh tự, Jellison thân thể nhìn phi thường béo, thật to đầu tự mang ngây thơ, nhất là miệng chỗ màu trắng mousse, để Jellison nhìn manh đến không được. Tin tưởng Misty nhất định sẽ thích vô cùng cái này Pokemon. Là màu lam sao? Xem ra là giống đực. Jellison loại này Pokemon khác biệt giới tính, ngoại hình là không đồng dạng, ngoại trừ bộ mặt một chút chi tiết nhỏ bên ngoài. Cả hai khác biệt chủ yếu thể hiện tại thân thể về màu sắc. Giống đực hiện lên màu lam, giống cái hiện lên màu hồng phấn. Tranh tài bắt đầu, trọng tài gặp hai người đều thả ra riêng phần mình muốn lên sàn Pokemon, vung vẩy trong tay cờ xí, rất quả quyết phát ra tranh tài bắt đầu tín hiệu. Cutiefly nhắm mắt lại sử dụng Dazzling Gleam, ma pháp lấp lánh. Đối mặt khó chơi hệ U Linh Pokemon, Bulbasaur đánh lên 12 phần tinh thần. Trọng tài tranh tài bắt đầu tín hiệu vừa mới phát ra, Bulbasaur trực tiếp đánh đòn phủ đầu đoạt cái tiên cơ, cho Cutiefly phát ra chỉ lệnh công kích. Jellison sử dụng Astonish, kinh hãi, sau đó xe đầu bô, ảnh tử cầu. Quả nhiên, mà hòn chỉ lệnh cũng không so với Bulbasaur chậm. Bất quá đến cùng Bulbasaur bên này phải nhanh một tia. Cutiefly mặc dù không có tới kịp sử dụng Dazzling Gleam, ma pháp lấp lánh, nhưng là chí ít đã nhắm mắt lại. Bulbasaur dự kiến trước để Cutiefly né tránh Jellison Astonish, kinh hãi, công kích. Một mặt ngây thơ Jellison tiếp vào Malon chỉ lệnh trong nháy mắt, trên mặt trong nháy mắt lộ ra quỷ dị mà kinh dị biểu lộ. Còn tốt Bulbasaur để Cutiefly sớm nhắm mắt lại, không phải nhát gan Cutiefly tuyệt đối sẽ dọa đến ngây ra như phỗng nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Bất quá dù cho Cutiefly nhắm mắt lại không nhìn thấy Jellison kinh khủng biểu lộ, bất quá kỹ năng hiệu quả phát động về sau, vẫn như cũ có rét lạnh âm lãnh hệ U Linh năng lượng xâm nhập Cutiefly nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể, giống như là bị đông cứng. Cutiefly vỗ cánh động tác đều biến thành vướng víu mấy phần. Nhưng mà loại trạng thái này cũng không có tiếp tục bao lâu. Cutiefly vàng nhạt nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể, đột nhiên phóng xạ ra vạn trượng tia sáng. Màu hồng hệ yêu tinh năng lượng hóa thành tia sáng, hướng phía bốn phương tám hướng công kích tới địch nhân. Bất quá lúc này Jellison công kích cũng đến. Âm lãnh năng lượng màu tím đen, giống như là cái bóng bị vò thành một đoàn, cấp tốc hướng phía Cutiefly đánh tới. Yêu dị tia chớp, màu tím đen giống như là một cái có thể thôn phệ hết tia sáng xe đầu bô. Âm ảnh cầu, hai loại hoàn toàn khác biệt năng lượng đối chọi gay gắt. Dưới đài một đám người khiêu chiến trực tiếp nhắm mắt lại. Thật sự là quá chói mắt. Cutiefly mặc dù nhắm mắt lại, nhưng là nó cũng không có quên Bulbasaur bình thường đối với nó chỉ đạo. Nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể dưới trái phải lung tung né tránh. Không cần giống Butterfree như thế khổ luyện né tránh kỹ xảo. Dạng này lung tung di động mức độ lớn nhất lợi dụng Cutiefly nhỏ nhắn xinh xắn dáng người, để nó năng lực né tránh đạt được một cái tăng lên cực lớn. Bác Bác, côn trùng kêu vang, bàn tay hơi đặt ở trên trán ngăn cản một chút chướng mắt ánh sáng. Jelly xe đầu bô, ảnh tử cầu, tốc độ cùng chính xác đều không có kẽ hở. Bất quá cutie fly lung tung bay múa lại thật vừa đúng lúc tránh ra xe đầu bô. Ảnh tử cầu, đả kích, Jelly Sun một kích thất bại, nhưng là nó lại nhận lấy Dazzling Flim, ma pháp lấp lánh, tổn thương, hơn nữa còn là chính diện gặp một kích Dazzling Flim, ma pháp lấp lánh, gặp Jelly Sun nhận lấy Dazzling Flim, ma pháp lấp lánh, tổn thương. Bussora lần nữa hướng Cutie Fly hạ đạt chỉ lệnh công kích. Nghe được Bussora thanh âm, Cutie Fly cho đến lúc này mới mở ra một đôi mắt đến. Đặc biệt công kích hình thức để Cutie Fly hoàn toàn không cần cân nhắc nhắm chuẩn vấn đề. Đây là lúc này Malon trao mày nguyên nhân. Thật sự là khó chơi. Jelly Sun sử dụng Night Set, đêm tối ma ảnh, Cutie Fly chiêu này bác bác. Côn trùng kêu vang, lại là một cái để đối thủ khó mà tránh né kỹ năng. Cái này khiến hệ U Linh thường dùng sáo lộ ẩn thân căn bản không có cách nào phát huy ra tác dụng. Bất đắc dĩ Malon chỉ có thể để Jelly Sun cùng Cutie Fly dùng kỹ năng đối oanh. Mình tương đương, ô ô, chấm ngoặc kép, cùng bác bác, côn trùng kêu vang, Jelly Sun nice set, đêm tối ma ảnh. Đồng dạng là phạm vi lớn kỹ năng công kích, bất quá am hiểu tiềm ẩn đánh lén hệ U Linh Pokemon. Bị Cutie Fly làm cho không thể không giống pháp sư đồng dạng tấn công chính diện. Cái này để người ta không khỏi cảm giác có chút buồn cười. Bất quá cũng nhìn ra được Malon trong lòng đến cùng đến cỡ nào bất đắc dĩ. Manh manh, chấm ngoặc kép. Chói tai tiếng côn trùng kêu tiếp tục không ngừng mà tổn thương lấy Jelly Sun. Bất quá lần này Cutie Fly cũng không có đào thoát rơi đối phương tiến công. Trùng điệp ma ảnh xâm nhập thân thể nhỏ nhắn xinh xắn Cutie Fly. Thật lâu không có nhận qua tổn thương, Cutie Fly không khỏi phát ra một trận gào thét. Cutie Fly sử dụng Dazzling Flim, ma pháp lấp lánh, Jelly Sun tiếp tục sử dụng Night Set. Đêm tối ma ảnh, ngoặc kép, nhìn xem trên đài hai cái Pokemon không tránh không né công kích lẫn nhau. Trên quảng trường một đám huấn luyện ra quả thực là trợn mắt hốc mồm. Bussora mỗi một cuộc chiến đấu đều đổi mới bọn hắn đối Pokemon đối chiến nhận biết. Beedrill dùng tốc độ khủng khiếp miểu sát đối thủ. Butterfree dùng thần hồ kỳ kỹ né tránh kỹ xảo tránh né đối thủ kỹ năng. Cutie Fly không nhìn thẳng đối phương né tránh liên tiếp bộ tuyệt chiêu. Mỗi một cuộc chiến đấu đều để nhân nhẫn không ở chấn kinh. Nhìn lại ai trên sân giống như là tranh cãi đồng dạng hai người hai sủng. Ngươi một chút ta một chút. Đơn giản không đành lòng nhìn thẳng. Chướng mắt tia chớp. Chồng chất phát ra rít lên ma ảnh. Rõ ràng là thủy chi sân bãi. Nhưng mà song phương không có một cái nào trên thân dính nước. Trên đài tình hình chiến đấu chỉ có thể dùng hỗn loạn để hình dung. Cơ hội tốt, sử dụng Dazzling Flim, ma pháp lấp lánh, chấm ngoặc kép, Jelly Sun mặc dù là hệ U Linh Pokemon, nhưng là đồng thời nó cũng là hệ thủy Pokemon. Song phương giằng co đối oanh một hồi, song phương thân thể cũng đã vết thương chồng chất. Tất cả đều là nỏ mạnh hết đà. Bất quá Bussora bắt lấy Jelly Sun tiến vào thủy chi sân bãi bổ sung thân thể trình độ thời điểm. Lần nữa chỉ huy Cutie Fly phát động cường công. Destiny Bond, đồng mệnh, Malon khóe miệng lộ ra một vòng cười xấu xa. Tiếu dung càng ngày càng sán lạn, cho đến đem trên mặt vẻ lo lắng toàn bộ cho đánh tan. Bất quá Bussora bên này tình huống lại cùng Malon vừa vặn tương phản. Nguyên bản một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay thần sắc. Nghe được Malon phát ra chỉ lệnh về sau, Bussora trên mặt lộ ra một bộ buồn nôn biểu lộ. Cutie Fly, U Linh Sứa đồng thời mất đi năng lực chiến đấu. Ván này vì thế chấm ngoặc kép, thắng liên tiếp ghi chép bị đánh vỡ. từ vừa mới bắt đầu phái ra Cutiefly lúc tự tin hơn gấp trăm lần. Sau đó đến Malon tìm tới sách lược ứng đối song phương rằng co không xong. Lại đến cuối cùng Malon mượn nhờ một chiêu Destiny Bond, đồng mệnh, kỹ năng, lôi kéo Cutiefly đệm lưng. Trận này long đong quanh co tranh tài rốt cục rơi xuống màn che. Mặc dù là thế hòa, nhưng là Bussora lại cảm giác cực độ khó chịu. Jellison cũng không khả năng học được Destiny Bond, đồng mệnh, đi, chẳng lẽ là bởi vì biến dị hoặc là di truyền sao? Destiny Bond, đồng mệnh, làm hệ U Linh tuyệt chiêu, cũng không phải tùy tiện một con hệ U Linh Pokemon đều có thể học được. Không phải đánh không lại liền đến một chiêu Destiny Bond, đồng mệnh, cái kia không buồn nôn chết đối phương mới là lạ. Bất quá thầm nghĩ chính mình Butterfree lại có thể học được hệ thủy Aquaring. Vành đai nước, đối Jellison cùng giải quyết mệnh vấn đề này, hắn cũng không còn cảm giác cỡ nào kinh ngạc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.